Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 640. Ancient One quyết định. Gia nhập bất luận cái gì tổ chức đều cần phải có một ít tương đối mắt sáng công tích. Nói chính mình giúp lãnh đạo tìm về lạc đường hùng hài tử. Đó là việc tư, chỉ là gia tăng cùng lãnh đạo cá nhân chi gian quan hệ. Tưởng dựa điểm này sự hỗn đến tổ chức không phải không được. Chính là khuyết thiếu thuyết phục lực, Bella hiện tại chỉ có thể chờ. Ngắn thì 1-2 năm, lâu là 2-3 năm. 006 khẳng định có thể kết thúc Fenerhire chiến tranh, bình quân xuống dưới chính là 2 năm thời gian. Đối địa cầu tới nói có lẽ là nước sôi lửa bỏng 2 năm. Nhưng đối những cái đó thần linh tới nói, cũng chính là nháy mắt công phu, Bella khai truyền tống môn. Phản hồi Kamatai, tới rồi hiện giờ tình trạng này. Rất nhiều chuyện cần thiết có cái giao đãi, u, khi chất thoạt nhìn xác thật không giống nhau. Thật là không tồi, Ancient One hôm nay không uống trà, mà là phiêu phù ở giữa không trung đọc sách, Bella trầm mặc không nói chuyện. Nàng vẫn luôn biết lão thái thái ý tưởng, bất quá hiện giờ nàng lựa chọn xem như ở một mức độ nào đó cô phụ lão thái thái kỳ vọng, Ancient One. Đoán được nàng ý tưởng, không, người không có cô phụ ta, Kamatai nghênh đón rất nhiều người, cũng tiễn đi rất nhiều người. Nơi này không nên là trung điểm. Nếu có càng ngày càng nhiều người đem nơi này coi như khởi điểm. Ta cảm thấy bao gồm ta ở bên trong nhiều đời Sorcerer Supreme đều sẽ phi thường vui mừng. Lão Thái. Thái đem sách ma pháp khép lại. Biểu tình gian mang lên một tia hồi ức. Năm xưa, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm đi vào Kamatai. Đi theo sư phó học tập ma pháp. Lúc ấy ta cho rằng nàng chính là không gì làm không được tồn tại. Đáng tiếc ta sai rồi. Sư phó của ta ở ta trong lòng ngực ly thế. Hóa thành hoàng thổ. Cái gì đều không còn. Tri thức, pháp lực, nàng tươi cười. Đều không còn nữa. Từ lúc ấy khởi, ta liền rất sợ hãi. Ta hay không cũng có ngày này đâu. Bella nhỏ giọng nói. Lão sư đã tìm được đường ra. Đúng không? Ancient One gật đầu, đúng vậy, ta sợ chết, ta đã từng 3 lần cự tuyệt đét đối ta triệu hoán. Nàng đáp lại ta, cũng hướng ta giới thiệu một vị càng cao đẳng tồn tại. Cùng vị kia so sánh với, vô luận là phàm nhân vẫn là thần linh, đều quá mức nhỏ bé, Bella biết. Nàng trong miệng cao đẳng tồn tại hẳn là chính là vũ trụ 5 đại thần đứng đầu Eternity. Cùng Eternity so sánh với. Phàm nhân hoặc là thần linh xác thật không khác nhau. Đều là một cái ý niệm là có thể nghiền chết cấp thấp sinh mệnh. Bella biết Eternity cùng Ancient One. Sự, nhưng là cái gì? Đét đáp lại nàng, nói là lần đầu tiên nghe nói. Bí ẩn thần chức ở đối nàng điên cuồng hò hét. Mau đi hỏi, hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đét đáp lại ngài, đây là có ý tứ gì? Ancient One hỏi lại, Bella tiểu thư, ngươi cho rằng thần linh chính là trung điểm sao? Kia khẳng định không phải a. Nhưng phàm là cái người xuyên Việt liền biết vấn đề này đáp án. Nhưng nàng không thể đúng sự thật nói, Bella lắc đầu. Nói thật, ta không biết, phương diện này cường giả ta chỉ tiếp xúc quá Dormammu cùng Odin bệ hạ. Đương nhiên. Còn có ngài, Ancient One cười cười. Nàng không có khiêm tốn mà nói chính mình không bằng kia 2 vị. Nhưng cũng không có thản nhiên thừa nhận. Người kiến thức không đủ. Còn cần tiếp tục học tập, nàng trầm mặc một chút. Như là ở giao đãi di ngôn giống nhau. Có một ít đồ vật ta vô pháp trực tiếp nói cho ngươi. Kia yêu cầu chính ngươi đi tìm. Nhưng làm ngươi lão sư. Ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Hắc ám ma pháp có thể đọc qua, nhưng tuyệt đối không thể thâm nhập đi vào, kia sẽ hoàn toàn hủy hoại ngươi. Cho dù ngươi đã thành thần, những cái đó hắc ám ma lực vẫn như cũ sẽ ăn mòn ngươi linh hồn, Bella chính xác mà nói. Ta hướng ngài bảo đảm, Ancient One cười lắc đầu, tựa hồ tỏ vẻ chính mình căn bản không tin lời này. Ngươi biết không, Bella tiểu thư? Cái này bảo đảm ta cũng từng đối lão sư của ta nói qua. nhưng ta cũng không có tuân thủ chính mình lời hứa. Ta cho rằng chính mình có thể chống đỡ hắc ám ma lực dụ hoặc. Kết quả chính là thực không xong, phi thường không xong. Ha ha, ta lấy chính mình đều làm không được sự tới khuyên giới ngươi. Thực hoang đường, đúng không? Ancient One không có làm bất luận cái gì thi pháp động tác. Cũng vô dụng Kamatai huyền giới. Nàng trước người không gian tự động tách ra. Nàng đi phía trước một bước bán ra. Bella theo sát sau đó, hai người đi vào nguy nga tuyết sơn đỉnh núi. Ở Bella sau khi xuất hiện, phong tuyết nháy mắt ngừng lại. Ancient One đem Bella trạng thái nhìn kỹ hai mắt, vừa rồi không thấy ra tới. Ngươi còn dung hợp mùa tính thần chức. Cái này thần chức đối với ngươi mà nói không tính quá thích hợp đi. Xác thật không quá thích hợp. Ta tương lai sẽ làm ra lấy hay bỏ. Ancient One không có nói chuyện nhiều thần chức sự. Người sư phó chỉ là cái lão thái bà. Không hiểu thần linh sự. Chính ngươi quyết định liền hảo. Bella vội vàng biểu đạt chính mình kính ý. Ta còn cần lão sư chỉ điểm. Chỉ hy vọng lão sư sẽ không ghét bỏ ta phiền nhân. Ancient One lần đầu tiên làm ra chính diện. Đáp lại, nàng thản ngôn nói. Ta thời gian không nhiều lắm. Ta cũng không nghĩ lại chờ đợi. Nàng nhìn về phía Kamatai đình viện nội những cái đó đang ở luyện. Tập truyền tống thuật học đồ. Ở bọn họ trong lòng. Sorcerer Supreme là một cái chính nghĩa ký hiệu. Bọn họ không biết. Bọn họ trong lòng cái kia công chính vô tư bảo hộ thần căn bản chính là phán đoán ra tới, Bella. Nhíu mày, Ancient One ở cái này thời khắc nói này đó. Rõ ràng là phải rời khỏi ý tứ A, lão sư. Ngài là tính toán, ta đệ tử đều thành thần. Ta cũng không thể so ngươi kém. Đúng không? Đừng nhìn ta hiện tại có điểm lười nhác. Nhưng tuổi trẻ thời điểm, ta cũng là có thiên tài chi danh. Xem ngươi như vậy đua, ta lão nhân gia cũng tưởng nỗ lực nỗ lực, nếu như bị ngươi so đi xuống, ta nhiều thật mất mặt a. Venerhire bên kia yêu cầu mấy năm thời gian, Bella đúng sự thật trả lời, 2 năm tả hữu, có lẽ còn sẽ càng dài một ít, bên kia chiến tranh độ chấn động rất lớn, cho dù hắc ám thế lực bị đánh bại, tinh linh cùng người lùn mâu thuẫn. Nhân loại cùng tinh linh mâu thuẫn cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian, Ancient One thực vừa lòng. Cái này đáp án, thời gian thực dư thừa. So với ta dự đoán còn muốn hảo, nàng cũng không đợi Bella khuyên bảo. Liền lo chính mình nói, ta đã đợi lâu lắm, thật sự là không nghĩ lại chờ đợi. Loại này sinh mệnh không hề ý nghĩa. Xem ở ta mấy năm nay đối với ngươi cũng không tệ lắm phân thượng. Làm ta đi thôi, nói xong lời cuối cùng. Nàng biểu tình nghiêm túc vô cùng. Giờ khắc này các nàng không phải thầy trò. Mà là bình đẳng địa vị trước sau hai đời pháp sư, Bella đầy mặt rối rắm. Ngài làm ta ngẫm lại. Làm ta hảo hảo ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì có thể tưởng tượng. Ancient One đem nói đến cái này phân thượng. Nàng căn bản là không có cự tuyệt đường sống. Nàng thiếu Kamatai. Thiếu Ancient One rất nhiều đồ vật, thiếu chướng thời điểm thực sàng. Hiện tại liền yêu cầu còn, Bella không phải không có oán giận mà nói. Lão sư ngươi lại kiên trì 2 năm đều không được sao? Ancient One thái độ rất là có lệ. Ngươi liền đối phó làm 2 năm đi. Chờ ngươi tới rồi càng cao vị trí. Ngươi có thể đem chức trách truyền cho hậu nhân. Cố lên đi, Bella tiểu thư. Người khẳng định sẽ trở thành một vị ưu tú Sorcerer Supreme hôm sau. Nguyên bản là chuẩn bị tới chào từ biệt Bella ở rất nhiều Kamatai pháp sư nhìn chăm chú hạ. Chính thức từ Ancient One trong tay tiếp nhận Sorcerer Supreme danh hiệu. Cùng với bản chất là Tam Stone Eye of Agamotto. Cùng Kamatai trí bảo, Visanti chi thư. Hết chương.